Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 174 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Nguyễn Thị Thủy. Nắm Thiên Cơ, tập 174. Trong tay của Tả Trường Lộ đột nhiên xuất hiện một cái diệt không tháp, giống nhau như đúc cái của Tả Tiểu Đa. Sao, ngươi lấy thứ đồ chơi này ra rồi? Không đúng, mùi hương này là của Vân Đoá sao? Ngô Vũ Đình nghi hoặc nói. Đúng vậy, Tả Trường Lộ nói. Dựa theo phương pháp đổ bột tinh hồn ngọc vào bên trong mà Tả Tiểu Đa nói, ta đã làm thử một chút. Nói rồi kéo theo Ngô Vũ Đình tiến vào trong diệt không tháp. Người xem. Ánh mắt của Ngô Vũ Đình đột nhiên thẳng tắp. Chỉ thấy mặt đất của diệt không tháp trơ trụi. Một đống bột tinh hồn ngọc đang yên ắng chất đống. Không có hiệu quả. Ngô Vũ Đình kinh ngạc. Đúng. Xem ra thứ đồ chơi này chỉ có thể phát huy tác dụng khi ở trong tay của Tả Tiểu Đà. Bởi vì tòa trong tay hắn còn có thứ đồ khác. Nói cách khác thì là đồ vật làm cho có hiệu quả, khiến cho phát huy hiệu năng. Ngô Vũ Đình gật đầu, cũng không truy vấn đồ vật khác là gì. Nàng hiểu rõ Tả Trường Lộ nếu đã nói tới bước này nhưng vẫn không nói đó là gì, vậy chính là không muốn nói. Cho dù bản thân có là mẹ ruột của Tả Tiểu Đa, hắn cũng sẽ không nói. Như vậy đủ nói rõ mức độ bảo mật của thứ đồ chơi này đạt tới mức nào rồi. Mà một khi tính nguy hiểm dễ bị lộ ra, thì sẽ dẫn đến hậu quả ra sao? Diệt không tháp đó sẽ không bị người khác cướp mất đi đâu. Ngô Vũ Đình có chút lo. Sẽ không đâu. Thứ đồ chơi đó có lẽ chỉ thừa nhận một mình Tả Tiểu Đa thôi. Cho dù bị cướp mất, cũng sẽ không ai có thể dùng được. Vì vậy không cần lo. Ngô Vũ Đình mở to hai mắt. Tả Trường Lộ nói như vậy, Ngô Vũ Đình lập tức biết được là thứ gì rồi, nhưng chỉ là không nói rõ ra thôi. Thật đúng là tạo hóa lớn lao. Con của ta chính là rất lợi hại. Ngô Vũ Đình tự hào. Tả Trường Lộ cười khổ. Đúng, con trai ngươi thật sự rất lợi hại. Còn nữa, bây giờ tu luyện bên trong diệt không tháp, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong chậm gấp 30 lần đối với bên ngoài. Hơn nữa, dựa theo cách nói của Tả Tiểu Đa, sau này tỷ lệ đó có thể còn dài hơn. Tả Trường Lộ sâu sắc nói, ta có thể nhìn ra được bây giờ Tiểu Đa đang do dự chuyện gì. Loại bảo vật lạ kỳ này hắn có thể cho ta và ngươi, cho cả Tiểu Niệm dùng. Chuyện này đối với Tiểu Đa mà nói cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà Tiểu Đa vẫn có chút do dự. Tả Trường Lộ quay đầu cười khổ một tiếng. Tính cách thiếu niên cũng muốn kéo theo bạn bè của mình cùng nhau tiến bộ, đúng chứ? Ngô Vũ Đình đương nhiên hiểu, nhưng đối mặt với vấn đề này, cho dù là hai vợ chồng cũng khó lòng lựa chọn. Dựa theo đạo lý mà nói, người biết đến loại bảo bối này càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Tốt nhất là đến cả ngươi và ta, hay thậm chí là Tiểu Niệm cũng không nên biết, vậy mới là tốt nhất. Nhưng Tiểu Đa, đứa trẻ này, bên ngoài thì keo kiệt, nhưng mà... Ngô Vũ Đình cũng phiền não. Chúng ta không thể khuyên hắn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng cứ có thêm một người biết được, thì sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Tả Trường Lộ thở dài. Chỉ có thể làm ra giới hạn giống như phi thiên trước đó. Dù sao thì trong khoảng thời gian phi thiên trước đó thực lực khó mà nói. Thuận tay cũng có thể bị đập chết. Cũng được. Đến lúc đó lại xem cơ duyên của hắn như nào thôi. Ngô Phủ Đình gật đầu đồng ý. Thật ra trong lòng nàng tốt nhất là mãi mãi chỉ có bản thân Tả Tiểu Đa dùng. Đó mới là an toàn nhất. Đúng. Là mẹ rồi thì sẽ ích kỷ, huống chi tai họa ngầm trong đó còn rất lớn. Cứ quyết định như vậy đi. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta cảm thấy suy đoán của ta 10 phần được 8-9 phần rồi. Sau lần họp phụ huynh này, chúng ta quay trở về thành Phượng Hoàng đi. Tiến hành cố gắng thêm lần nữa, nếu như lại không tìm thấy thì sẽ lập tức trở về, không thể nào kéo dài thêm. Tả Trường Lộ nói. Ngô Vũ Ninh gật đầu đáp. Được, chúng ta hóa sinh hồng trần đã đạt đến cảnh giới viên mãn trong lòng rồi. Ta cảm thấy còn lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hai người bàn bạc xong xuôi đều cảm thấy sóng dữ cuồn trào mãnh liệt, dâng trào nhấp nhô trong lòng mình. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn. Nếu như Tiểu Đa thật sự có loại số mệnh như này, khí vận như này, suy đoán của chúng ta đều là thật, vậy thì chẳng khác nào chúng ta là người hộ đạo cho Tiểu Đa. Ánh mắt của Tả Trường Lộ trở nên ấm áp nhìn vợ mình, trong ánh mắt ôn hòa mang theo kiên định. Ngô Vũ Đình thản nhiên cười nói, vì con ta, có thứ gì là không thể đánh đổi được chứ? Tả Trường Lộ cười ha ha, hai vợ chồng vào thời khắc này đều nghĩ như nhau. Khí vận lớn như này tất nhiên là có liên quan đến đại nhân quả, đại hung hiểm, đại tai họa. Trong quá trình liên tục vùng dậy, nhất định sẽ đi đôi với vô số gió tanh mưa máu, vô số trận chiến ác liệt, vô số người phải chết. Xương cốt của rất nhiều người mới có thể lót lên được con đường thông thiên. Muốn không có hy sinh trên con đường như vậy là chuyện không thể nào. Vù Minh, Đạo Minh, Yêu Minh sắp quay trở lại, còn có vài đại lục khác vẫn chưa có tin tức. Những điều này đều là kẻ thù mạnh mẽ đã được định trước trên con đường sắp tới. Một vị tướng thành công cần phải có vô số xương khô lót đường, huống chi là người mang khí vận thông thiên. Một người con có khí vận như vậy thì tất nhiên sẽ có vô số người hộ đạo, mà bản thân hai vợ chồng bởi vì loại quan hệ huyết thống giữa hai bên nên sẽ phải đứng trên đầu sóng ngọn gió. Khí vận chi tử, thiên sát cô tinh. Cách nói này từ xưa đến nay không phải là lời nói vô căn cứ. Nguy hiểm cần phải đối mặt quá là nhiều. Vì con trai, có gì là không thể hy sinh? Câu nói này đã nói lên hết tất cả mọi thứ một cách dễ hiểu nhất, rõ ràng nhất. Cho dù ta không phải người hộ đạo, nhưng đó là con trai ta. Người hộ đạo như nào mới có thể đáng tin hơn người làm cha làm mẹ như bọn ta? Tả Trường Lộ đứng dậy, vươn tay, xóa bỏ vách ngăn không gian, mở rộng cửa sổ. Hai vợ chồng cùng đứng trước cửa sổ. Từng đợt gió đêm thổi đến, thổi tóc hai người tung bay, tay áo phất phơ. Cha, mẹ! Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Hai người xuất quan rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra ý cười. Đừng để cho hắn phát hiện ra căn phòng khác thường. Ngô Vũ Đình dùng ánh mắt nhắc nhở. Ta biết rồi. Tả Trường Lộ mở cửa, nhíu mày, làm ra nét mặt không vui. Làm gì? Hô to gọi nhỏ, có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên nghi ngờ. Rõ ràng khi nãy trong phòng không có hơi thở của hai người mà. Có chuyện gì? Tả Tiểu Đa cũng hoài nghi. Đúng rồi, vừa rồi không có người. Nói bậy bạ gì chứ, lẽ nào ta và mẹ ngươi không phải là người? Tả Trường Lộ trầm mặt, trực tiếp mắng. Ta thấy hai người các ngươi vừa mới đính hôn, nên bắt đầu đắc ý vênh váo rồi. Rõ ràng ta và mẹ ngươi đều trong phòng, vậy mà nói không có người. Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa, hai người các ngươi. Các ngươi đã không xem cha mẹ như con người nữa rồi, đúng chứ? Tả Tiểu Niệm bị Tả Trường Lộ hung dữ trách mắng, giật nảy mình, sợ hãi theo bản năng, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi cha, là do ta không nhìn rõ. Tả Trường Lộ hừ một tiếng rồi nhìn về Tả Tiểu Đa, cuối cùng mắng một tràng. Tả Tiểu Đa có linh cảm rằng cha mình là người ngoài cứng trong mềm, rõ ràng định mắng phủ đầu hai đứa, sau đó lại đổi chủ đề, nắm quyền phát ngôn trong tay. Nhưng Tả Tiểu Niệm đã hãi lắm rồi. Tả Tiểu Đa luôn tuân theo nguyên tắc, phù sướng, phụ tùy, cũng chỉ đành hèn theo. Cha, là ta sai. Hai người các ngươi tu luyện xong rồi sao? Tả Rừng Lộ hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng. Dạ dạ. Hiện nay đến cảnh giới nào rồi, có đúng là sẽ vào cảnh hay không? Cha, bây giờ con là Hóa Vân Trung Kỳ rồi, sắp tiến lên cao giai. Tả Tiểu Niệm trông rất nghe lời, nụ cười yếu ớt, cười đẹp như tranh. Cha, ta là Đa Nguyên. Tả Tiểu Đa chưa nói dứt câu, tự dưng cảm thấy vô ích, chợt có cảm giác mình xui như chó. Niệm Niệm mèo vừa bảo Hóa Vân Trung Kỳ, hơn nữa còn sắp bước vào cao giai. Còn mình lại ra dáng vẻ bừng bừng hứng chí, mạnh miệng báo vào đỉnh Đa Nguyên. Chẳng phải tự cho rằng mình giỏi, tự bung cái xấu hay sao? Hắn không khỏi cảm thấy uể oải, ủ rũ cúi đầu. Đỉnh Đa Nguyên cảnh áp chế 7 lần rồi. Không có tiền đồ. Tả Trường Lộ dội một trận khiển trách. Lâu như vậy rồi mà còn chưa bắt kịp vợ ngươi sao? Ngươi có tiền đồ chút được không? Đến vợ mình mà còn không bằng. Tả Tiểu Đa cạn lời. Chà, người nói mấy câu này thấy có lương tâm đâu không? Con gái của cha mới 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện. Trước có một vị sư phụ giỏi chỉ dạy, sau còn gặp nhiều duyên kỳ ngộ. Còn con trai người bắt đầu từ năm 17 tuổi, phấn khởi tiến lên, nhập đạo tu hành mới được 1 năm, cũng đã theo tới trình độ này rồi. Không phải rất ghê gớm hay sao? Đặc biệt là con gái của người đó, hay còn là con dâu của người, là một thiên tài đẳng cấp yêu nghiệt, người không biết sao? Kết thúc tu luyện rồi, còn ở lại đây quấy rầy chúng ta làm gì? Còn không mau đi về, đi ngủ đi. Tả Trường Lộ hắn giọng, dứt lời, trực tiếp đuổi người. Có nhanh không thì bảo. Cửa đóng sập, chẳng cho hai người cơ hội nói gì, vẻ mặt tức tối, làm cả hai không rét mà run, rung rinh như ve sầu mùa đông. Tả Tiểu Niệm lo sợ thấp thỏm. Hình như cha giận thật rồi, bữa nãy hai ta đúng là không lễ phép. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, nghĩ bụng. Cha rõ ràng đang muốn gạt chúng ta chuyện gì, nên mới ra chiêu giáng đòn phủ đầu, làm cho hai người hết đường hỏi thăm. Niệm Niệm mèo ngốc quá đi mất. Nhưng Tả Tiểu Đa không nói toạc móng heo, trái lại còn tỏ vẻ nghiêm trọng, tay phải ôm lên eo thon của Tả Tiểu Niệm một cách tự nhiên, rồi an ủi. Không sao, cha chỉ giận một lát thôi, đi, chúng ta qua phòng ta trò chuyện. Đừng sợ, mọi sự có ta rồi. Tả Tiểu Niệm vẫn bối rối, nép vào ngực hắn theo bản năng. Nhưng mà sao cha lại giận? Tả Tiểu Đa ôm Tả Tiểu Niệm từ từ đi về phòng mình. Hắn cau mày rồi thở dài. Tính tình cha cứ như vậy, nổi điên không lý do. Ngày nào cũng đóng. Đóng cái gì mà đóng? Tư tưởng gia trưởng phong kiến của cha nghiêm trọng quá rồi. Nói kiểu gì thì hai ta cũng là con trai và con dâu của ngài. Sao cứ rống lên? Khó cho mẹ quá đi, nhịn được ngài ngần ấy năm rồi. Người yên tâm, ngày mai ta mách mẹ, để mẹ bảo với ngài. Tả Tiểu Niệm gật đầu, không yên lòng mà dặn dò. Vậy ngày mai người nói khéo với mẹ nha. Yên tâm đi, mọi chuyện đã có ta lo. Tả Tiểu Đa ra vẻ chủ gia đình đỉnh đạt, khá là chắc kèo. Lặng lẽ đưa tay mở cửa, dắt cả Tả Tiểu Niệm đi vào, thuận chân đá nhẹ, khẽ khàng đóng cửa. Tả Tiểu Niệm vẫn chép miệng. Vừa rồi ta đâu nói cha mẹ không phải người. Ta nghĩ một lúc rồi, hình như chưa nói mà. Đôi mắt suy tư, chưa định thần, hơi tủi thân. Ta thật sự không nói rốt cuộc là sai ở đâu. Nào, chuyện đâu có to tát. Tả Tiểu Đa xích lại gần nàng. Nói hay không nói, chuyện lớn thế nào? Xem, người bị dọa sợ thế này, ta lau nước mắt cho người. Tả Tiểu Niệm định nói mình không khóc, đâu cần người phải lau nước mắt. Nhưng bàn tay to lớn ấm áp đã dán lên mặt nàng, xoa xoa nơi khóe mắt. Sau đó bất chợt, bất động trên mặt nàng, nhưng hai đầu ngón tay lại miết nhẹ vành tai mềm mại của Tiểu Niệm. Tiểu Niệm giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn sáng rỡ vừa ngước lên, đã thấy trước mắt tối sầm. Mặt Tả Tiểu Đa phóng to trong tầm mắt nàng, rồi lại tối sầm, đôi môi mảnh thình lình dán lên môi mình. Cẩu đát! Tả Tiểu Niệm lâm vào bối rối, kìm lòng không được mà khép mắt, rồi chợt nhớ lúc này phải giãy dụa một chút, thể hiện lập trường, cho nên vội vàng đẩy ra, nhưng là bị Tả Tiểu Đa ôm thật chặt, nhất thời đẩy không nhúc nhích. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, nhảy lùi ra sau. Lưỡi lè ra rồi rụt vào. Bị Tả Tiểu Niệm cắn rồi. Tiểu tử này đắc chí vênh váo, được voi đòi tiên. Lúc hôn, Tả Tiểu Đa cảm thấy Tả Tiểu Niệm không kháng cự. Hai tay cứ từ từ mò vào quần áo nàng như rắn trường. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy chỗ hiểm trước ngực bị tập kích. Đột nhiên nhớ tới lời Ngô Phủ Đình, nhất thời nóng nảy, hàm răng vô thức cắn xuống. Lưỡi Tả Tiểu Đa không ngừng thè ra thụt vào. Tả Tiểu Niệm ở đối diện, dựa nghiêng trên giường thở gấp từng hơi nặng nề, khuôn mặt đỏ ửng như say, thân thể dường như không còn chút sức. Tả Tiểu Đa le lưỡi hồi lâu, vừa cười điệu kêu đau, vừa len lén quan sát. Đã một lúc lâu, nhưng Tả Tiểu Niệm không qua dỗ dành mình. Mình cũng cảm thấy chán, không thể làm gì khác ngoài thúc giục nguyên khí tự hồi phục. Mè nheo đi tới trước mặt Tả Tiểu Niệm, hắn tủi thân nói. Ngươi tại sao lại cắn ta? Tả Tiểu Niệm đỏ mặt. Ai bảo ngươi không đàng hoàng? Lần này là còn nhẹ đó. Ngươi có tin ta đóng băng ngươi không? Ta không đàng hoàng chỗ nào? Tả Tiểu Niệm cãi giận mắng. Vậy ngươi sợ ta ở đằng trước đó? Hả? Ta có sợ sạn hả? Tả Tiểu Đa ra vẻ ngạc nhiên, nhìn tay mình. Không có cảm giác gì mà. Ngươi! Tả Tiểu Niệm tức giận. Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ đi xin mẹ hủy bỏ hôn ước. Thôi mà, ta không dám nữa. Ngươi thề đi. Ta thề, ta không dám. Tim Tả Tiểu Niệm đập bình bịch, hắn giọng. Một lúc lâu sau mới nói. Lưỡi còn đau không? Tả Tiểu Đa tủi thân đứng lên. Tả Tiểu Niệm nghiêm túc ngó qua. Nào có đâu, ở chỗ nào? Lại một hồi lâu sau, Tả Tiểu Niệm nằm ngửa trên giường, vẻ mặt say sưa choáng váng như đang mơ màng, thở hổn hển, rồi yếu ớt mắng. Đồ bại hoại! Tả Tiểu Đa nằm bên người nàng, cười hi hi. Ôi, không ngờ, hồn môi sướng như vậy nha! Hắn chật chật chép miệng, dư vị tựa như vô tận. Tả Tiểu Niệm hừ lạnh, đảo trong mắt, dùng sức nhích ra xa một chút, rồi là bị hắn bám theo quấn lấy. Xong, đối với lời Tả Tiểu Đa nói, tuy nghe hơi ngại, nhưng trong lòng nàng cũng đồng tình. Tả Tiểu Niệm cảm thấy nếu bây giờ mình đứng lên thì có khi chưa chắc đã đứng vững nổi. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa chép miệng cười đầy xấu xa. Thảo nào, đám cẩu độc thân cứ khóc lóc ầm ĩ, kêu là muốn tìm vợ. Cái thằng Lý Thành Long kia mới được một ngày đã tỏ vẻ quen mùi, thấy mùi ăn mãi. Thì ra cảm giác này có thể khiến cho người ta mê muội, tiếc là không được sợ. Tả Tiểu Niệm dồn hết toàn lực hừ lạnh, hừ như muốn đẩy ra băng tuyết. Nhưng đâu ngờ âm thanh nàng phát ra lại giống tiếng mèo con gừ gừ. Cảm thấy Tả Tiểu Đa nhõm dậy, Tả Tiểu Niệm vội vàng ngăn, trịnh trọng tuyên bố. Cậu Đát, nói rõ luôn nha, chỉ được tiến đến bước này thôi, người đừng có được voi đòi tiên, ta nhất định sẽ mách mẹ. Tả Tiểu Đa gật đầu. Yên tâm, ta bảo đảm bằng liêm sĩ của ta. Nghĩ bụng, ta sợ cũng không dám thêm bước nữa đâu, cùng lắm là sợ chút thôi. Hả? Vừa rồi Tiểu Niệm nói gì? Chỉ có thể tới bước này, chỉ có thể thôi sao? Vậy thì nói cách khác, hôn nhau biến thành hoạt động hàng ngày. À ha, hôn đi. Không, hôn chút thôi. Không, hôn chút thôi mà. Thấy đã lăn qua lăn lại 2 giờ liền, có cảm giác không còn đủ thời gian, nên hai người chạy về Diệt Không Tháp. Uống cửu tiêu linh tuyền trước. Tả Tiểu Niệm thở hổn hển, đẩy Tả Tiểu Đa qua một bên. Nhưng ta muốn đợi mấy ngày nữa. Tả Tiểu Đa trông rất buồn bực. Ngươi đợi làm gì? Tả Tiểu Niệm thấy hơi khó hiểu. Đương nhiên ta phải chờ rồi. Hiện giờ ta mới áp chế 7 lần. Ta chuẩn bị áp chế đến mức không thể nào áp chế nữa. Rồi đột phá cảnh giới anh biến. Vậy ngươi còn chờ gì? Tả Tiểu Niệm thúc giục. Còn không mau luyện công, sau khi dùng linh tuyền, ta cũng sắp luyện công. Cha nói linh tuyền có thể đốt cháy tạp chất của linh nguyên, phải nắm chắc thời cơ tiến bộ, đừng sa đà vào đại cảnh giới, không được tốt đâu. Thật ra, chẳng bằng ngươi đợi hóa vân đột phá ngự thần. Đến lúc không thể áp chế thì dùng, có khi hiệu quả còn tốt hơn. Tả Tiểu Đa đề nghị. Nhưng cách đó, có thể chu kỳ thời gian sẽ bị kéo dài. Ta xin nghỉ mỗi một tháng thôi, không thể nào ở trong này quá lâu. Tả Tiểu Niệm hơi do dự nói. Xin nghỉ một tháng hả? Người xem, trong không gian này của chúng ta, tốc độ dòng chảy thời gian bằng 1/30 bên ngoài. Ước chừng mấy ngày nữa là có thể chạm mốc 40 ngày. Sau này, ngươi tu luyện thật nhiều ở đây. Ừ, hai ta ở đây tu luyện nhiều hơn. Ngươi xin nghỉ một tháng, bây giờ tính ra mới qua 3 ngày thôi. Còn 27 ngày, 27 ngày đổi thành thời gian trong đó, chính là được chừng 27 tháng. Hơn 2 năm dư giả thời gian. 2 năm rảnh rỗi, ngươi còn chưa đạt tới ngự thần hay sao? Tả Tiểu Đa khua môi múa mép nói có tình có lý. Tả Tiểu Niệm nghĩ thấy lời Tả Tiểu Đa nói rất là có lý. Bởi tiến độ tu hành hiện nay và thời gian bên trong Diệt Không Tháp theo lời Tả Tiểu Đa nói, thì bản thân mình quả thật có thể mau chóng đột phá cấp ngự thần. Vả lại, mình còn có thể ở bên Tiểu Cẩu Đát thêm một thời gian. Đúng là có lý. Tả Tiểu Niệm cũng công nhận, bây giờ nàng chỉ nghĩ đến việc vào Diệt Không Tháp luyện công, mà không hề nhận ra rằng tu luyện trong này tương đương với việc cùng Tả Tiểu Đa một nam một nữ ở chung một chỗ hơn 2 năm, gần 3 năm. Đây là một vấn đề trọng đại. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Hoặc là nàng đã nghĩ tới nhưng không mảy may để ý. Ở cùng ông xã là chuyện không nên làm sao, nhưng ngoài mặt vẫn cố thủ đề phòng nghiêm ngặt. Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Vậy chúng ta quyết định vậy đi. Được rồi. Tả Tiểu Niệm gật đầu. Nếu có lý cũng quyết rồi, có phải nên thưởng cho ta không? Thưởng như nào? Thì hôn một cái. Tả Tiểu Đa chu môi. Không được đâu. Tả Tiểu Niệm lén lút ngó trái ngó phải. Đây là Diệt Không Tháp, người sợ gì? Ta không sợ, nhưng mà ta... Nếu không sợ... Qua một lúc lâu, Tả Tiểu Niệm vùng vẫy. Nè, tay ngươi, đừng có sợ linh tinh. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Niệm kêu hoảng, đẩy Tả Tiểu Đa ra, gương mặt đỏ bừng chạy trốn vào buồng luyện công. Sau khi bước vào, tim vẫn còn đập thình thịch. Ôi, cậu Đát bây giờ thật xấu, thật là háo sắc. Vả lại bây giờ hắn không sợ ta rồi, làm thế nào để chỉnh đốn hắn đây? Tả Tiểu Niệm suy tư như chìm đắm vào một giấc mộng dài. Bên ngoài buồng luyện công, Tả Tiểu Đa le lưỡi, liếm môi, cười gian mấy tiếng, quá là tốt rồi. Ngoài trừ niềm vui trong lòng thì vẫn còn tiếc nuối vô hạn. Tiếc quá đi mất, không thể nào phá hư cơ thể hoàn mỹ của Niệm Niệm mèo. Nếu mẹ chưa nói đến chuyện đó, dựa theo thời gian kỳ diệu trong Diệt Không Tháp thì biết đâu lúc cha mẹ đi có thể cho hai người bế cháu. Sáng hôm sau, Tả Tiểu Đa dậy rất sớm. Hết cách rồi, hắn phải đi học, cũng không thể vì cha mẹ ở đây mà bỏ học. Tả Tiểu Niệm còn trong Diệt Không Tháp chưa ra ngoài, tiếp tục luyện công siêng năng, cố gắng đạt tới đỉnh cấp hóa vân càng nhanh càng tốt. Mẹ, con đi học đây. Niệm Niệm mèo đang luyện công trong Diệt Không Tháp. Có lẽ một lúc nữa nàng sẽ ra ngoài. Tả Tiểu Đa bán với mẹ một câu rồi đi với Lý Thành Long. Lúc này trong Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Niệm đỏ bừng mặt. Tiểu tử này sắp đến giờ đi học rồi mà còn... Nàng biểu môi lấy ra một cái gương im lặng hồi lâu. Đôi môi sưng hết lên rồi, đúng là đồ xấu xa. Không thể làm gì khác ngoài đợi một lát mới ra ngoài. Nhưng mà thời gian trong Diệt Không Tháp dài như vậy, ta rõ ràng thật sự làm được. Trừ ôm hôn ra thì chẳng làm gì khác, không vượt qua giới hạn một bước nào. Càng nghĩ càng thấy thành công mỹ mãn. Tiểu Cẩu Đát, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Tả Tiểu Niệm dẫu môi, nét mặt cao ngạo. Song nàng không biết, Tả Tiểu Đa vừa bắt đầu đã làm một cú lớn xét vang chớp giật. Sau đó khiến Tả Tiểu Niệm càng ngày càng đề phòng. Cuối cùng chỉ dừng ở mức ôm hôn. Kỳ thật là vì mục tiêu trước mắt của Tả Tiểu Đa chỉ có thế chứ không hơn. Xông lên trước hù dọa ngươi, nói thẳng thì mục tiêu của ta là thành lũy cuối cùng của ngươi cơ. Sau đó ta từng bước thu hẹp khoảng cách, khiến ngươi cảm thấy chỉ cho hôn một chút, ôm một chút, cũng là đã bảo vệ thành công rào cản cuối cùng. Vả lại còn mơ hồ sinh ra cảm giác từ chối quá nhiều, có thể khiến ta giận dỗi bứt rứt. Nhưng trên thực tế, Tả Tiểu Đa đã nhất cử lưỡng tiện vượt qua hai chốt phong tỏa. Ảo diệu ở chỗ, Tả Tiểu Đa nắm trong lòng bàn tay, mà Tả Tiểu Niệm lại bối rối, bị động. Đến lúc rời Diệt Không Tháp đi nói chuyện phím cùng Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm vẫn còn ngượng. Song vẫn khá tự hào khi nhắc đến chiến tích tự cố thủ cho tới cùng. Ngô Vũ Đình đã hiểu cả quá trình, chỉ biết im lặng bưng trán. Con gái à, người ngốc hết chỗ chê. Sắp mất cả vốn lẫn lời mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Ta chẳng hiểu cái vẻ kiêu hãnh này của ngươi đến từ đâu. Nhưng chuyện này chung quy là chuyện riêng giữa đôi vợ chồng son. Nàng chỉ có thể âm thầm thở dài. Được rồi, người vui là tốt. May mà Tiểu Đa có thể nhịn, không thì... Ngô Vũ Đình nghĩ thầm. Nếu không phải mình đã rào trước với Tả Tiểu Đa, thì cô ngốc này thật sự có thể bị Tả Tiểu Đa lừa gạt đến ẩn bụng, mà vẫn tự nghĩ mình bảo vệ bản thân kỹ lắm rồi. Nhưng người chiếm lợi là con mình, nên Ngô Vũ Đình thức thời chọn cách không nhắc. Người vui là tốt rồi. Cho nên Tả Tiểu Niệm vui vẻ cười thích chí. Mẹ yên tâm đi, chỉ bằng tu vi của cậu Đát thì hắn chiếm được lợi gì từ con? Khóe miệng của Ngô Vũ Đình giật giật, trừ một bước cuối thì nó húp hết miếng ngon rồi. Nếu không phải ta đã rào trước với hắn thì e rằng bây giờ người đã dính bầu rồi đó cô nương ngốc. Ôi, con trai ta tốt số quá nên mới gặp phải cô ngốc này. Xong nghĩ lại thì cô gái ngốc này là do mình đích thân nuôi nấng, dạy dỗ. Ngô Vũ Đình lập tức cạn lời. Chẳng lẽ phương pháp giáo dục của ta có vấn đề sao? Sau khi ăn sáng xong, Ngô Vũ Đình kiếm đại một cái cớ để cãi nhau một trận to với Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ không hiểu gì, trong lòng đầy ấm ức. Thế này là thế nào? Ta lưu manh chỗ nào? Điều này làm Tả Trường Lộ buồn bực muốn chết. Vô duyên vô cớ bị chửi cho một trận. Ta không biết xấu hổ sao? Thật ra Ngô Vũ Đình chắc chắn đã trách oan Tả Trường Lộ, bởi vì nam nữ yêu đương, có lẽ khi mới bắt đầu quan hệ vẫn chưa vững vàng, bên nữ nhạy cảm, bên nam ù lì, điều này đúng trên 99%. Nhưng sau khi xác định quan hệ, thì vị thế của đôi bên lập tức đảo lộn hoàn toàn. Tất nhiên, sau khi đạt được mục tiêu, thường sẽ bắt đầu một câu chuyện khác, nhưng tạm thời nói tới đây thôi. Ăn sáng xong, Tả Tiểu Niệm tiếp tục luyện công. Tả Trường Lộ thì buồn bực lên sân thượng uống trà. Ngô Vũ Đình thu dọn xong theo lệ thường đến bên Tả Trường Lộ, nằm lên ghế dài giả vờ ngủ say. Con trai chiếm lợi, con gái hạnh phúc. Chồng bị mình mắng để xả cơn giận, đúng là thoải mái. Trên đường đi học, dọc đường, Lý Thành Long cười đến lệch cả miệng. Tối hôm qua đính hôn rồi, Cường Thiết giáo chủ ta đây đã là người có vợ. Mà Tả Tiểu Đa có vẻ đang nhấm nháp dư vị, cộng thêm vẻ mặt cười ngu, ôi cảm giác tối qua thật tuyệt vời, chẳng cần hâm mộ phù phù nữa rồi, tự bước đi trước thôi. Thành ra, hai tên này mang theo nét cười ngố tàu tiến vào cao võ tìm Long, đến lớp 1 rồi mà nụ cười ngây ngô vẫn dán lên trên mặt. Uầy, Tân Lan đến rồi. Chẳng biết ai hô to, cả lớp nhốn nháo, vừa cười, vừa la, vừa nhảy. Hạng Băng đã đến từ sớm, mặc nguyên bộ võ phục cao võ tìm Long màu trắng. Khi thấy Lý Thành Long vào lớp, bỗng đỏ bừng mặt, cúi đầu ngay tức khắc. Dũng khí đêm hôm trước bay mất, không thấy tăm hơi. Lý Thành Long cười ngây ngô chào các bạn học. Vẻ chín chắn và khôn ngoan xưa nay chẳng còn sót chút gì. Rồi cười ngu chào hỏi Hạng Băng. Băng đảng, tối qua ngủ ngon không? Đám bạn cùng lớp đột nhiên cười ầm. Tí thì làm nổ trường học. Gương mặt Hàn Băng nhất thời đỏ bừng. Lý Thành Long vẫn cười ngố, lại còn vẫn chờ câu trả lời. Đúng là tên ngốc. Hàn Băng vừa xấu hổ vừa tức, gục trên bàn giả chết, nhất quyết không chịu ngẩng đầu. Mà Tả Tiểu Đa chợt khôn hẳn lên, bồi bàn tém lại vẻ cười ngu. May mà trong trận ồn ào ban nãy, hắn thấy cái vẻ ngô nghê của Lý Thành Long nên đã điều chỉnh trạng thái trong nháy mắt. Đám bạn học dậy sóng, ồn ào, yêu cầu Lý Thành Long nêu cảm tưởng về việc đính hôn. Mà Băng Hành Thiên đã tới nhưng chỉ nhìn rồi cười, không ngăn cản. Ban đầu, Lý Thành Long từ chối rồi lại cự tuyệt, sau đó bảo. Hay là thôi đi. Mọi người vừa nghe thấy cái giọng yếu xìu này càng ầm ĩ hơn. Lý Thành Long bó tay, không thể làm gì khác hơn là lên bục giảng. Nếu mọi người tò mò như vậy, ta sẽ nói một chút về kinh nghiệm yêu đương của ta. Phía dưới liền la ó tập thể. Uổng cho Lý Thành Long nhà ngươi có mặt mũi nói vậy. Ngươi có kinh nghiệm yêu đương cay rắm. Nếu không phải Hạng Băng người ta chủ động đến, thì đến bây giờ ngươi vẫn là Cương Thiết giáo chủ. Hiện nay lại công khai đòi nói về kinh nghiệm yêu đương. Mặt mũi ngươi đâu rồi? Cái mà ngươi gọi là kinh nghiệm yêu đương có phải là túm lấy vợ tương lai đánh te tua hay không? Thật ra thì mới đầu ta cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng buổi chiều hôm trước, Lý Thành Long bắt đầu giảng giải. Quả thật, hắn rất là hạnh phúc, lòng ngập tràn ngọt ngào, muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình tới các bạn học. Xong Hàn Băng nghe tới đây, liền sốt ruột. Tên ngốc này sẽ không nói hết chứ. Vậy nên bất chấp xấu hổ, nàng lao lên. Hay, để ta nói đi. Sau đó lấy tay đẩy Lý Thành Long xuống, mặc dù mặt mũi đỏ bừng, nhưng động tác vẫn rất nghiêm túc. Bạn cùng lớp cười ra rã. Hàn Băng, người muốn nói gì? Tất cả mọi người đều biết đêm đó nhất định đã có chuyện xảy ra. Nếu không thì đã không đính hôn nhanh như vậy rồi. Với lại xảy ra chuyện, ai cũng có thể chắc chắn rằng nhất định Hàn Băng là bên chủ động. Hôm nay chứng kiến biểu hiện của đôi vợ chồng này, mọi người càng cảm thấy mình đoán đúng rồi, quả là vậy. Hàn Băng đứng trên bục giảng, khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ thấy nàng ổn định tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi mới nói to. Ta vốn không muốn lên đây, nhưng cái tên này trên phương diện này cứ ngu ngơ. Ta sợ hắn nói bậy, không biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, nên ta đành ra mặt. Bên dưới lại vang lên một tràng cười. Thật ra chuyện này không to tát gì, từ đầu tới cuối chỉ là chuyện nhỏ. Nguyên nhân bên trong chắc mọi người đoán ra hết rồi. Hôm qua ta đã đính hôn cùng Lý Thành Long. Nói tới đây vẻ mặt bỗng nghiêm túc, ưỡn thẳng ngực, nói to. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, Lý Thành Long là người đã có vợ rồi. Hạng Băng ta đây cũng là phụ nữ có chồng. Nên sau này ai còn tơ vương hãy tìm đối tượng khác. Tất cả những người từng yêu thích ta, ta chỉ có thể nói rằng xin hãy tìm mối duyên lành khác. Tất cả những ai từng thích Lý Thành Long, ta cũng chỉ có thể nói rằng hắn có vợ rồi. Hơn nữa vợ hắn còn có máu ghen rất là ghê gớm, nặng tới độ có thể vung đao. Ta thuộc phái hành động, có thể ra tay sẽ không đấu khẩu. Hôm nay đã lên tiếng, lúc ấy có đắc tội nhau, đừng trách ta không báo trước. Hàn Băng mạnh dạn nói xong, sắc mặt tuy vẫn đỏ bừng, nhưng biểu hiện tổng thể toát lên vẻ hào sảng phóng khoáng, nói ra hết thảy. Xin mọi người chúc phúc cho bọn ta, cảm ơn. Bọn ta xin nhận lời chúc phúc, hơn nữa rất cảm kích. Về phần quấy rầy tình cảm, đừng trách bọn ta không khách khí. Xin chúc phúc cho hạnh phúc của bọn ta. Xin đừng phá quấy hạnh phúc của bọn ta, xin cảm ơn. Hạng Băng không người chào, lập tức hiên ngang đi xuống bục. Cả lớp vỗ tay tiếng vang như sấm. Ngay cả Văn Hành Thiên cũng nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng. Hạng Băng làm rất dứt khoát. Ta đã đính hôn, ta đính hôn với hắn rồi. Từ nay về sau hắn là của ta là của hắn. Dù là kẻ nào, dù lúc trước ra sao, từ nay đừng có suy nghĩ lung tung. Bọn ta nhận toàn bộ sự chúc phúc, từ chối mọi sự cạnh tranh, thậm chí còn căm thù đến tận xương tủy. Kẻ nào dám vượt qua lôi trì, ta sẽ trực tiếp ra tay. Tất thảy ý tứ đều rõ ràng. Trên thực tế, cho dù là Lý Thành Long hay Hạng Băng, trong số tân sinh cao võ Tiềm Long, người thích hai người kia thật sự không ít, bao gồm Tả Tiểu Đa. Tuy Tả Tiểu Đa trông khá hèn, điều bộ làm việc trong một số lúc còn hơi thiếu đứng đắn, nhưng quả thật là nhân vật làm mưa làm gió ở cao võ Tiềm Long năm nay. Hai bên tay áo rủ ra tiền, là đệ nhất thiên tài có tương lai sáng lạng. Trong đám tân sinh ở cao võ Tiềm Long, trừ mấy nàng đã có đối tượng, thì những người khác chỉ cần nghe Tả Tiểu Đa hỏi một câu. Người có chịu làm bạn gái của ta không? Chắc chắn hơn quá nửa số người sẽ đồng ý ngay và luôn. Dù là ai cũng nhận ra Tả Tiểu Đa vô sĩ, nhưng mà tên này tuyệt đối là đáng tin, tuyệt đối an toàn, tiềm lực tuyệt đối rất to lớn. Vả lại theo Tả Tiểu Đa thì khả năng làm quả phụ sẽ thấp hơn so với việc theo người khác, bởi vì tên này cực kỳ sợ chết. Lý Thành Long cũng như vậy, hắn chỉ thua kém Tả Tiểu Đa một chút, bộ dạng không anh tuấn bằng Tả Tiểu Đa, song thực lực của hắn cũng rõ như ban ngày, sự điềm tĩnh và khôn ngoan thường ngày càng đáng cộng điểm. Thậm chí danh hiệu Cương Thiết Giáo Chủ còn là điểm cộng phụ của hắn. Hơn nữa, không phải là một hay nửa điểm, mà tất cả nữ sinh đều hiểu rõ trong lòng. Đàn ông như vậy, mặc dù cứng như sắt, nhưng nếu để chọn làm người chồng kết tóc xe duyên trọn đời, thì kiểu này bỏ xa trăm ngàn lần cái loại đàn ông phóng túng biết chơi bời, biết tán gái mà thôi. Nữ sinh để ý Lý Thành Long thật ra cũng nhiều, thậm chí chưa chắc thua kém Tả Tiểu Đa. Mà bản thân Hạng Băng cũng là mỹ nhân cực kỳ xuất chúng, cao hơn bạn học nữ bình thường một cái đầu, có dáng dấp hiên ngang, nên số người thầm mến Hạng Băng cũng không ít. Nhưng những lời Hạng Băng nói hôm nay đã ngăn chặn tất cả, vây kín mọi nẻo đường. Đến nước này rồi, còn ai dám theo đuổi, chính là phá hoại hạnh phúc. Văn Hành Thiên đứng trên bục giảng, mỉm cười, nhìn Hàn Băng với ánh mắt tán dương. Ta rất tán thành với lời nói của Hàn Băng, đủ thấy rõ sự thẳng thắn chân thành. Ta hy vọng các người có thể học tập Hàn Băng, cho dù không dám yêu dám hận như nàng, nhưng một khi yêu, một khi đã xác định, trọn đời đừng có dao động. Nhân đây ta cũng muốn biểu dương Tả Tử Đa đã có ý trung nhân, giữ rừng hoa mà không xao động, đây là một loại phẩm hạnh. Tuy Tả Tử Đa vô sĩ đến mức khiến người ta muốn đánh hắn, nhưng vẫn tốt hơn loại đứng núi này trong núi nọ, mặc dù hắn vẫn là một tên vô sĩ. Cả lớp cười ha ha, bầu không khí vừa mới trầm xuống liền bay biến trong chớp mắt. Tả Tử Đa chua xót ra mặt. Thầy Văn, người khen ta, khen rất hay. Văn Hành Thiên liếc ngang. Được, để thưởng cho ngươi, ta đến võ đạo trường chờ ngươi, khen thưởng ngươi hết mình. Rồi dẫn theo học sinh lao đi. 10 ngày thoáng đã qua, chớp mắt đã đến ngày họp phụ huynh trọng đại của Cao Võ Tiềm Long, cũng là mục đích chủ yếu trong chuyến đi lần này của ông bà Tả. Nhưng giữa chừng lại xảy ra biến động vào 8 ngày trước, cũng chính là ngày Lý Thành Long đính hôn. Bộ trưởng Đinh gọi điện tới, nói là có người muốn đến xem, cần điều chỉnh một số thứ. Nhận được tin tức đột ngột này, Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy đau đầu. Cái đám lãnh đạo này là muốn bày trò gì? Sao lại bu tới rước họa vào Cao Võ Tiềm Long nhà ta? Đặc biệt là khi nhớ tới lời Bộ trưởng Đinh đã chỉ đạo rõ ràng. Bởi vì lần này là chuyện trọng đại, nên muốn che giấu tai mắt càng nhiều người càng tốt. Lần họp phụ huynh này sẽ kết hợp với đại hội xuất chinh tiền tuyến của học sinh Cao Võ Tiềm Long do Bộ Võ Giáo liên hệ. 10 ca sĩ nổi tiếng nhất đại lục Tinh Hồn sẽ cùng góp mặt biểu diễn trực tiếp. Đến khi ấy, toàn bộ thành Phong Hải, thậm chí là tất cả gia quyến của quân nhân liệt sĩ vùng lân cận cũng sẽ được mời đến dự lễ. Với lại, phải tặng mỗi người một phần quà. Vì vậy, trên phương diện này, Cao Võ Tiềm Long sẽ phải xử lý hết, rồi lập chi phí cần thiết thành một danh sách kê khai báo lên trên thanh toán là được, không có giới hạn. Song Diệp Trường Thanh suýt thì gục ngã. Ngươi là quan lớn, người quyết định. Nhưng ca sĩ nổi tiếng nhất đại lục không phải cứ có tiền là mời được đâu. Còn địa điểm và rất nhiều vấn đề khác, người tưởng mở miệng là xong sao? Còn những gia đình liệt sĩ, quân đội chỉ báo tin cho tất cả họ đã là việc khó như hái sao trên trời. Nhưng quan lớn nhất phẩm có thể đè chết người. Hiệu trưởng Diệp đành cắm đầu làm việc. Đầu tiên là liên hệ sân bãi. Khi ấy mới biết địa điểm to nhất thành Phong Hải là một sân vận động trong nhà đã được bao trọn, mà bên kia đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cục Tinh Thuẫn, Cục An ninh, Cục Võ Giáo đều ra thông cáo báo tin. Thậm chí vài gia đình liệt sĩ quân đội ở xa cũng đã rục rịch lên đường tới. Nghe được tin tốt từ bên trên, Diệp Trường Thanh mới hơi yên tâm, không còn oán giận nhiều như trước. Nhưng khi thật sự được mục sở thị hiện trạng tại sân vận động, nó đã được biến đổi hoàn toàn thành thiết kế sàn biểu diễn trên không. Diệp Trường Thanh bắp chân không khỏi run rẩy. Ôi, đợt cải tạo này tốn bao nhiêu tiền chứ? Chỉ vì một cuộc họp phụ huynh, chỉ vì nó, thật sự chỉ vì nó hay sao? Ở giữa là sân khấu và được bao quanh bởi từng khán đài. Tầng 1 và tầng 2 chỉ cần hơi ngước lên là có thể nhìn rõ sân khấu trung tâm. Tầng thứ ba và thứ tư gần như ngang bằng với sân khấu, còn tầng thứ năm, tầng thứ sáu, bảy và tám thì chỉ cần nhìn xuống một chút nhưng tầm nhìn tốt hơn. Nếu chỉ kết thúc ở đây thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến Diệp Trường Thanh kinh ngạc là bên trong sân vận động này dường như thấp thoáng một khoảng không gian sức mạnh dập dờn. Đó là một công trình lớn, có đủ sức chứa hàng triệu người đồng thời xem lễ. Hơn nữa giữa mỗi người không bị xa nhau quá. Tầm nhìn của ai cũng rõ ràng, từng chiếc bàn nhỏ, ghế ngồi, vừa đảm bảo mỗi gia đình ngồi chung một bàn, vừa đủ nhường ra 70% số bàn cho gia đình quân nhân liệt sĩ. Với một không gian nhỏ như vậy mà chỉ sử dụng 20 hàng đầu tiên, làm sao nó có thể chứa được nhiều người? Nhưng trên thực tế họ đã thành công. Hơn nữa, dường như không hề có cảm giác chật chội và không gian cũng không bị lộn xộn, thiếu tự nhiên. Đây là vị không gian đại năng nào? Sau khi kiểm tra cẩn thận một lượt, đám người Diệp Trường Thanh mới thật sự sửng sốt. Có thể đạt được phương thức không gian cấp độ này, nhìn khắp thế giới hiện nay xem ra chỉ có một người, đó chính là Đan Không Đại Vu của Vu Minh. nhưng tại sao Đăng Không Đại Vu làm chuyện này? Không nói tới đây là đại lục tinh hồn, cho dù là lãnh địa của Vu Minh, nhưng chỉ là cuộc họp phụ huynh của một cao võ viện giáo thôi, sao phải làm phiền đến thập nhị đại vu ra tay? Chẳng lẽ ở tinh hồn chúng ta vừa xuất hiện một vị cường giả không gian trâu bò như vậy? Mọi người cùng đoán già đoán non, nhưng với đám học sinh thì chúng chẳng nghĩ được sâu xa. Nhìn thấy một nơi hoành tráng như vậy, tất cả mọi người hớn hở ra mặt, hôm nay quả là náo nhiệt. Nhất là đám tân sinh năm nhất năm hai, ai nấy hưng phấn hồ hởi, vui mừng khôn xiết. Cảnh tượng hoành tráng này nếu nói là cả đời khó gặp thì cũng không sai. Nghĩ tới lúc được cùng cha mẹ chứng kiến cảnh tượng tiềm long hành tráng, dù là bao năm sau vẫn cảm thấy đây là một hồi ức rất là khó tìm. Nhất là 2.800 học sinh sắp phải xuất chinh càng phấn khởi ra mặt. Mọi người đều biết lần này chỉ là thay quân, mà dạo gần đây cơ bản không có chiến tranh. Trước khi đi được xem tiết mục đẳng cấp thế này, đoàn tụ cùng người nhà một chút, không tới 3 tháng họ sẽ trở về. Thật sự không có gì, đơn giản là thấy nhẹ nhàng và vui sướng. Kết thúc tập 174 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.